Quả nhiên không sai, đúng là anh ta đã mang một túi nặng các đồ đặc sản địa phương về cho tôi. Lại còn có cả mấy thứ như tràng hạt, vòng tay, mặt dây chuyền nữa, anh cực, anh thật chẳng có con mắt nghệ thuật gì cả. Tôi vừa thưởng thức các món ăn, vừa giáo huấn anh ta, những món đồ lặt vặt này chỗ nào chả bán, chẳng có gì đặc sắc, mua về thật phí tiền. Dương đứng bên cạnh cũng hùa vào. Đúng vậy, chả có tí đặc sắc nào. Cực đỏ mặt tía tai, mạch máu trên trán giật giật, giật ngay túi bánh chê tay tôi. Hai người chê phải không? Chê thì đừng ăn nữa. Tôi chớp mắt, nhìn Dương với vẻ ấm ức. Thế là anh liền an ủi cực ngay. Hai, chỉ đùa chút thôi mà. Mấy hôm trước Yu Yu còn nói rất nhớ cậu. Sợ cậu đi xa không quen. Vậy hả, sắc mặt cực đã dịu trở lại. Ném trả túi bánh cho tôi. Nhà ngươi cũng có chút lương tâm đó nhỉ. Tôi đón lấy túi bánh. Không nói gì mà tiếp tục ăn. Bụng lại vui như mở cờ. Gã cực này dễ lừa thật. Ba đứa lại bắt đầu tán hưu tán vượn. Nào là những chuyện được chứng kiến trong chuyến du lịch, chuyện cuộc sống của người dân địa phương ai cũng nổ như pháo giang. Ấy, đột nhiên tôi giơ cánh tay lên ngó. Sao vậy? Dương cất giọng dịu dàng, rồi nắm lấy cổ tay tôi. Lại bị muỗi đốt nữa rồi. Tôi chu miệng, cảm thấy ngứa ngáy khó chịu vô cùng. Anh cúi đầu cười khẽ, giơ ngón tay thon dài xoa nhẹ vết sưng của tôi. Dưới ánh đèn dịu mát, hàng mi dài của anh rủ xuống. Tôi nhìn mà thẫn thờ. À, tìm thấy rồi. Đột nhiên anh reo lên. Gì vậy? Tôi trở về với thực tại. Ở đây, em coi này, đầu ngòi muỗi đốt. Anh cười cười, nhưng vẫn nắm chặt cổ tay tôi. Không chịu buông ra, con muỗi đáng ghét, chắc là em khó chịu lắm. Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh, chỉ thấy vẻ dịu dàng vô tận ẩn trong đôi mắt màu hạt dẻ đó. Dương, anh có biết không, mọi hành động của anh lúc đó có uy lực biết bao. Khiến trái tim em phải lỗi nhịp, và niềm hạnh phúc nhỏ nhoi trong lào ngầm lúc đó cũng đã dâng trào gần như sắp vỡ đê. Cách chương.